Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, dị biến, lớn mật, cái kia thanh hét lớn rung động thiên địa, cuồng bạo tức giận để mọi người cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Bọn họ tất cả đều đang suy đoán, đến cùng là người phương nào, khí thế dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, phi hạc hóa thành một vệt sáng lấp lóe mà đến. Che kín bầu trời, nhìn thấy bị quang hướng về yêu thú Lâm Phong, này phi hạc bóng người như lưu tinh giống như rơi rụng, thẳng đến những yêu thú đó mà đi, phảng phất là cảm nhận được người đến khủng bố uy thế. Những này yêu thú đều cũng bắt đầu điên cuồng hí lên. Bất quá cái kia trung ương huyễn ma yêu thú nhưng là duỗi ra xúc tu, chạm tay trực tiếp đem đưa đến hắn trước người Lâm Phong cuốn vào khói đen bên trong. Lập tức cuồn cuộn rời đi, dĩ nhiên chuẩn bị thoát đi. Linh yêu thú chẳng những có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, đồng thời còn mở ra linh khiếu, chí lực phi thường cao, cảm nhận được phi hạc người đến uy thế. Lập tức chuẩn bị độn cách, phi hạc cánh chim hóa thành cực kỳ sắc bén ánh bạc. Ở những yêu thú đó trước người chợt lóe lên, nhất thời những yêu thú đó máu tươi cuồng phi, ngã xuống đất mà chết. Khủng bố mà yêu thú mạnh mẽ, dĩ nhiên không phải người đến một chiêu chi địch. Này hạc vũ hồn nắm giữ giả mạnh mẽ đến đâu, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà ở yêu thú bị hủy diệt đồng thời, huyễn ma yêu thú biến thành khói đen càng phân tán ra đến, hóa thành rất nhiều màu xám sương mù, tan theo gió, Lâm Phong bóng người cũng đã nhiên biến mất không còn tăm hơi. Huyễn ma yêu thú, huyễn ma thuật quả nhiên biến thái. Đoàn người thấy cảnh này trong lòng thầm nói, huyễn ma yêu thú, biến ảo vạn ngàn, thậm chí ngay cả chân thân đều không có. Cho dù người mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, muốn bắt được nó cũng rất khó. Phi hạc cánh chim bỗng nhiên run lên, bá đạo cực kỳ cơn lốc thổi đến mức mọi người thân thể khuynh đảo. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy phi hạc thân ảnh biến mất, hướng về Hắc Phong lĩnh đuổi theo. Chỗ đi qua, tất cả đều là yêu thú thi thể, mạnh, cường đại đến làm người nghẹt thở. Ngày ấy đến tông môn khiêu khích đại bằng công tử, tuy rằng nắm giữ đại bằng vũ hồn, nhưng cùng vừa nãy phi hạc bóng người so với chính là cái cha, tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế người ra tay, ánh mắt hưng phấn, âm thầm suy đoán người kia là ai, dĩ nhiên như vậy mạnh, không có bất kỳ yêu thú gì dám cùng hắn chống đỡ được. Ta Vân Hải Tông không hổ là ngàn năm đại tông môn, cường thịnh nhất thời, ẩn giấu cao thủ quá lợi hại. Mọi người trong con người nhảy lên hỏa diễm, hy vọng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể trở nên cường hãn như thế. Lúc này trong hư không lại có hai người lăng không đi dạo mà đến, rất tiêu sái. Hai người rõ ràng là tông chủ Nam Cung Lăng cùng với Mạc Thương Lan. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Lăng thân thể đáp xuống đất, đến Mạc Tà trước người, ngữ khí không thích, Mạc Tà trưởng lão đem ta tông môn đệ tử nhốt lại, đưa vào yêu thú trong miệng. Mạc Tà còn chưa mở miệng, một bên Liễu Phỉ giành nói trước, trong ánh mắt mang theo cừu hận tâm ý. Liễu Phỉ người là hận Lâm Phong, nhưng nàng hy vọng dựa vào sức mạnh của chính mình đoạt lại thất lạc tôn nghiêm, đánh bại Lâm Phong, nhưng không nghĩ Lâm Phong như vậy oan khuất chết đi. Lâm Phong thiên phú nhưng là so với nàng mạnh hơn rất nhiều a. Một tông môn trụ cột chết vào chính mình tông môn trưởng lão tay, bi ai. Về tông chủ, có một ngoại môn đệ tử không hợp nhau yêu thú, thâu săn bắn những đệ tử khác săn giết yêu thú thú hạch, còn lâm trận bỏ chạy, người này đáng chết. Mạc Tà đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại Lâm Phong đã chết, hắn chết không thừa nhận là được rồi, ai có thể làm sao hắn? Được lắm, người này đáng chết, ta ngày hôm nay liền muốn ngươi chết. một đạo cuồng bá cực kỳ thanh âm lạnh như băng vang lên. Cơn lốc cuốn tới, đoàn người thân thể điên cuồng lùi về sau, không cách nào đứng vững. Mạc Tà sắc mặt kịch biến, cả người khí tức tỏa ra mà ra, nhưng chỉ thấy một vệt sáng tránh qua, cực kỳ dâng trào sức mạnh trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ầm ầm ầm, Mạc Tà thân thể nện ở núi đá bên trên, hòn đá nổ tung, Mạc Tà trong miệng máu tươi phun mạnh, có thể thấy được đòn đánh này có cỡ nào cuồng bạo. Nội môn trưởng lão Mạc Tà bị người trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, hơn nữa là ngay ở trước mặt Mạc Tà phụ thân, chấp pháp trưởng lão Mạc Thương Lan Diện. Đoàn người cảm giác tình cảnh này liền như hí kịch giống như, khiến cho người khó có thể tin. Lại nhìn người đến là một lão già, mà là tất cả mọi người đều nhận ra lão già là hắn, bảo vệ tinh thần các lão nhân. Trong lòng mọi người ám chiến, thân là tông môn đệ tử, nếu nói là tất cả mọi người đều nhất định đi một nơi nào đó, như vậy nhất định là tinh thần các, vì lẽ đó không có ai sẽ không nhận ra Bắc lão. Trước đây xem Bắc lão tổng là phờ phạc, ánh mắt lười nhác, nhưng thực lực nhưng như vậy chấn động lòng người. Chỉ thấy lúc này Bắc lão trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, chậm rãi hướng đi Mạc Tà, ngữ khí băng hàn, thân là tông môn trưởng lão, chi pháp phạm pháp, càng ra tay đối phó tông môn vãn bối. Không giết ngươi, ta Vân Hải Tông dùng cái gì truyền lưu? Mạc Tà sắc mặt trắng bệch, hắn vạn lần không ngờ, càng thật có người vì một cái đệ tử ngoại môn dám giết hắn. Một bóng người giáng lâm Mạc Tà trước người, ánh mắt cảnh giác, chính là Mạc Thương Lan. Bác lão, ngươi là có hay không quá đáng điểm đi? Quá đáng, Mạc Thương Lan, ngươi dạy dỗ con trai của đến đúng lúc. Bác lão thần thái lạnh lẽo, chút nào không nể mặt Mạc Thương Lan, quát lên, cút ngay. Bác lão, hà tất giận dữ như vậy? Nam Cung Lăng đi tới Bác lão thân trước, khuyên nhủ. Nam Cung Lăng đương nhiên biết Mạc Tà phẩm tính, nhưng đối với Vân Hải Tông mà nói, Mạc Tà vẫn có giá trị. Còn có Mạc Thương Lan, thực lực của hắn ở Vân Hải Tông xem như là hàng đầu, hơn nữa trưởng quản chấp pháp. Mạc Tà không thể động, bằng không tất nhiên gợi ra tông môn cao tầng mâu thuẫn. Tông chủ, ngươi tránh ra, hôm nay ta liền muốn vì là tông môn thanh lý môn hộ. Bắc lão lúc này nơi nào nghe được tiến vào, khuyên, Lâm Phong, bị hắn coi là phục hưng tông môn người tuyển, lại bị tông môn trưởng lão Mạc Tà đưa vào yêu thú trong miệng. Bắc lão, Nam Cung Lăng hét lớn một tiếng, nỗ lực để Bắc lão tỉnh táo một ít. Mạc Tà không thể động vào, mong rằng Bắc lão lấy tông môn làm trọng. Nam Cung Lăng truyền âm cho Bắc lão đạo, tông môn làm trọng. Bắc lão trên mặt lộ ra một tia không nói được cười, hắn chính là lấy tông môn làm trọng mới nếu muốn giết Mạc Tà. Nam Cung, người biết thanh niên kia là ai sao? Ngoặc kép, Bắc lão không có lại gọi tông chủ, mà là gọi thẳng Nam Cung, bất quá đồng dạng là truyền âm. Nam Cung Lăng sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa hề nghĩ tới, nếu là hôm nay không lão ở đây, Mạc Tà chắc chắn phải chết. Bắc lão đột nhiên nói ra một câu ý tứ sâu xa lời nói, trong mắt lóe ra cay đắng. Tông môn làm trọng, Nam Cung, ngươi làm tới tông chủ sau khi, không có năm đó nhuệ khí a. Nói xong, cơn lốc thổi, Bắc lão thân sau phi hạc cánh chim lấp lóe, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không lão, Nam Cung Lăng nghĩ đến cuộc sống kia ở trong bóng tối lão nhân, cả người run rẩy dữ dội. Hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước ảnh vũ hồn xuất hiện thời gian, chính là được kêu là Lâm Phong thanh niên gặp phải nguy hiểm thời gian. Mà nên thì, trung cổ tuyệt bích tiếng chuông vang lên không lâu, dư âm vần quanh, oanh, Nam Cung Lăng đầu đột nhiên run lên, con người bên trong tránh qua một đạo lạnh lẽo cực kỳ sát cơ. Bất quá này sát cơ, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Mạc Tà, ngoặc kép, Mạc Thương Lan thân thể rung động hạ. Sát cơ, hắn dĩ nhiên từ tông chủ trên người cảm giác được sát cơ. Vừa nãy, Bắc lão cùng tông chủ nói cái gì? Mạc Thương Lan lạnh lẽo nhìn quét Mạc Tà một chút. Hắn con trai của tên khốn này, xác thực càng ngày càng kỳ cục, trắng trợn không kiêng dè, muốn làm gì thì làm. Lâm Phong thân thể bị khói đen bao vây, lập tức hắn cũng cảm giác được thân thể mình như cưỡi mây đạp gió giống như không ở tới nơi nào. Một luồng lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở khí tức bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Sau máu thịt của hắn, hắn muốn giãy giụa nhưng lại không biết giãy giụa như thế nào. Hắn phát hiện thực lực của hắn thì ra là như vậy nhỏ yếu. Đối mặt nguy cơ sống còn, Lâm Phong lại không có bất luận cái gì bảo lưu. Song sinh vũ hồn đồng thời phóng thích mà ra, con người của hắn trở nên cực kỳ thâm thúy, nhưng nhìn thấy như trước là bóng tối vô tận. Thiên chiếu, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, lóa mắt mà hào quang rực rỡ ở trong con ngươi lấp lóe. Lâm Phong đột nhiên nhìn thấy một đôi con ngươi vô tình lạnh lẽo, yêu thú con ngươi này, đôi con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm chằm con mồi. Đây là yêu thú chân thân. Lâm Phong nhìn thấy một đôi vô tình con ngươi, một tấm hắc ám khuôn mặt dữ tợn khủng bố, vô số xúc tu chạm tay hướng về hắn thân đến, dường như muốn nuốt chửng hắn cả người tinh hoa. Tương tự, có xúc tu chạm tay tiếp xúc được hắn vũ hồn, thiên chiếu vũ hồn cùng với vậy không biết đạo là cái gì vũ hồn con rắn nhỏ hư ảnh, thậm chí ngay cả hắn vũ hồn đều muốn nuốt chửng đi. Lâm Phong rất vô lực, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tính mạng của chính mình tinh hoa bị một chút cắn nuốt mất. Nhưng vào đúng lúc này, để Lâm Phong không nghĩ tới dị biến phát sinh, cái kia chưa từng có bất kỳ động tĩnh vũ hồn con rắn nhỏ hư ảnh, nó đột nhiên chuyển động. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.